Chương 405, luận võ chọn rể bắt đầu. Ở đây mấy người cũng không khỏi nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Vu Văn Tú có chút hăng hài nói, ngươi muốn ta đáp ứng ngươi cái gì Phong Lâm Hồng Diệp? Thạch Tiểu Nhạc truyền âm. Vu Văn Tú lông mày dài vẩy một cái, thâm ý sâu sắc nhìn Vu Phi một chút, thẳng đến cái sau cúi đầu, lúc này mới chuyển hướng Thạch Tiểu Nhạc nói, rất miệng lớn khí, nếu có thể thắng tất cả người tham gia, đáp ứng ngươi lại có làm sao Vu Văn Tú mục tiêu, cho tới bây giờ là trở thành một cái sấm đãng thiên ngai, vô câu vô thúc hiệp nữ, cái gì thành thân, cái gì giúp chồng dạy con, xưa nay không tại nàng nhân sinh quy hoạch bên trong. Chỉ cần có thể giải quyết lần này sự tình, đánh đổi khá nhiều lại có làm sao hướng chi, vị kia dị nhân cáo chi cho nàng phương pháp, nghe mơ hồ nó huyền, nàng và cha mẹ đều thử qua, cũng không có thu hoạch, coi như báo cho đối phương vậy không có gì lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thạch Tiểu Nhạc có thể thắng được tất cả mọi người. Không bao lâu, thất sư muội liền dẫn 5 vị cao thủ đi tới. Luận võ chọn rể, quy định người dự thi niên kỷ nhất định phải tại 30 tuổi trong vòng, bất quá đối với 5 vị cản thân người niên kỷ ngược lại không có hạn chế, chỉ cần tu vi tại linh quan cảnh là được. Phóng nhãn xem xét, 5 người này bên trong, có 3 người là linh quan cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, 2 người là linh quan cảnh cửu trọng trung kỳ tu vi, khí tức đều không kém. 5 vị đại hiệp, tại mùng 8 chưa tới trước đó, nếu có người mạnh hơn các ngươi, hội tùy thời thay thế các ngươi. Điểm ấy ta đã nói qua, hy vọng các ngươi lý giải. Hoàng đại hiệp, mời cùng vị thiếu hiệp kia so chiêu một chút. A Vu Văn Tú nhìn về phía trong 5 người, một vị người mặc trường sam màu vàng trung niên, người này là trong 5 người thực lực yếu nhất một cái. Thiếu hiệp, mời. Áo vàng trung niên tối hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, có chút bất thiện. Mời. Thạch Tiểu Nhạc lễ phép nói. Hoàng Sa Mạn Thiên áo vàng trung niên binh khí là một thanh trường mâu, một mâu vung ra, tại linh quan cảnh cửu trọng trung kỳ tu vi dưới, tinh mịn mâu ảnh tựa như từ trên trời giáng xuống mảng lớn lưu xa, trong nháy mắt che đậy Thạch Tiểu Nhạc tầm mắt cùng cảm giác. Hoàng đại hiệp lĩnh ngộ thế nhưng là cắt vàng ý cảnh như thế này tại cao thâm ý cảnh bên trong cũng không tính là yếu, một khi bị ý cảnh vây quanh, lục cảm hoàn toàn biến mất, thực lực có thể phát huy ra 5 thành cũng không tệ rồi. Trong lương đỉnh, một vị trẻ tuổi lời bình đường. Lấy ngũ sư huynh thực lực ngươi, còn chỉ có thể tiếp được Hoàng Đại Hiệp 63 chiêu, không biết người trẻ tuổi này lại sẽ như thế nào. Thất sư muội nhìn có chút ưa thích ngũ sư huynh, ngẩng đầu cười nói. Hai người đang khi nói chuyện, áo vàng trung niên đã công liên tiếp 15 chiêu, một chiêu so một chiêu mãnh liệt, một chiêu so một chiêu nhanh chóng, đáng tiếc mặc cho hắn như thế nào tiến công, đừng nói đánh trúng Thạch Tiểu Nhạc, liền hắn góc áo cũng không đụng phải. Phong chi ý cảnh, với lại đạt đến 10 thành áo vàng trung niên thầm giật mình. Hắn cắt vàng ý cảnh, xem như cao thâm ý cảnh bên trong nhất lưu ý cảnh, làm sao Thạch Tiểu Nhạc phong chi ý cảnh, chính là cao thâm ý cảnh bên trong đỉnh cấp ý cảnh, cả hai kém một cái cấp độ. Hoàng Sa Phúc Địa thấy bình thường chiêu thức không cách nào có hiệu quả, áo vàng trung niên sầm mặt lại, lập tức sử xuất cuộc đời tuyệt học. Chỉ gặp hắn trường mâu nhanh chóng uốn éo, giống như là vô số độc xà khoan thành động mà ra. Độc xà trong miệng phun ra màu vàng hạt cát, đổ xuống một vùng, cắt đứt Thạch Tiểu Nhạc tất cả đường lui. Phong ảnh lóe lên. Cắt vàng còn chưa hoàn toàn hình thành vây quanh, Thạch Tiểu Nhạc đã từ trong đó khe hở bên trong bay ra, một cước đạp hạ. Ken áo vàng trung niên lấy trường mâu ngăn cản, thân thể bay ngược mười mấy bước mới đứng vững, vừa sợ lại đeo nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, thiếu hiệp cao chiêu, hoàng mỗ mặc cảm. Xoay người rời đi. Mới trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng thả chậm chân nhanh, bằng không hắn nơi nào có thời gian dương mâu làm cản. Nhị lưu trung phẩm cấp bậc thối pháp, phối hợp 10 thành phong chi ý cảnh, chỉ cần tốc độ theo không kịp, dù là thực lực mạnh hơn hắn, QNZ đừng hỏng làm sao hắn. Vu Văn Tu hai mắt hơi sáng. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng là một vị đi tốc độ đường đi cao thủ trẻ tuổi, loại người này đụng phải tốc độ càng nhanh, không thể nghi ngờ hội ba ý đến cực kỳ thảm, nhưng gặp được người bình thường. Lại có thế tùy tiện dây dưa kéo lại đối phương. Trương Thu Hoa cùng Lâm Ngạo Thiên đều không phải là lấy tốc độ thủ thắng, nếu như phái Thạch Tiểu Nhạc ra sân, coi như đánh hơn hết hai người, nếu không được cũng có thể ở một mức độ nào đó tiêu hao hai người công lực. Thạch huynh, hy vọng mùng 8 tỷ thí, ngươi có thể phát huy đến tốt hơn. Vu Văn Tú cười cười. Nhất định. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Mới hắn đem tu vi khống chế tại linh quan cảnh cửu trọng trung kỳ. Đối phó áo vàng trung niên, bại lộ tu vi thật sự không có ý gì, huống hồ lấy ngang cấp thực lực giao thủ, mới có thể tạo được rèn luyện mình hiệu quả tốt nhất. Đối với Thạch, luận võ chọn rể, là một lần kiến thức kính châu võ giả, nhất là tuổi trẻ võ giả cơ hội, hắn ngược lại muốn xem, cái gọi là liệt hỏa công tử, ngạo vân công tử cường đại cỡ nào. Theo chọn rể ngày tới gần, Thiên Ngọc Sơn càng ngày càng náo nhiệt. Một ngày này, một đạo hỏa hồng bóng dáng tại núi rừng bên trong bay vút mà qua, lướt qua dực ý nồng đậm, tựa như là mùa đông bên trong một đạo hỏa quang, để người huyết dịch đều sôi trào lên. Là liệt hỏa công tử Trương Thu Hoa, đang tại leo núi võ lâm cao thủ nhóm biến sắc. Một đa mở mây sương mù, đột ngột chăn đệm nằm dưới đất tán mà xuống, che đậy ánh lửa. Ánh lửa thiêu đốt đến càng thêm kịch liệt, tạo thành một đầu hỏa long ở trong đó ga ho the thở, không ngừng chấn động mây mù. Lâm huynh, người ta tương giao 20 năm, ta thực sự không muốn cùng ngươi động thủ, rời khỏi trọn rể a ánh lửa thu lại, lộ ra một đạo thon dài bóng dáng. Người này mặt mũi cương nghị, không biết là thiên sinh hay là luyện công nguyên cớ, song mi đúng là màu đo, chính là Kính Châu 10 đại thiên tài một trong liệt hỏa công tử Trương Thu Hoa. Một bên khác, trời quang mây tạnh, nào đó khỏa đón khách tu nở dê trên ngọn cây, đứng đấy một đạo áo lam người trẻ tuổi, ngũ quan nhu hòa tinh xảo. Có thể xưng ngàn dặm mới tìm được một mỹ nam tử, rõ ràng là Kính Châu 10 đại thiên tài một trong Ngạo Vân công tử Lâm Ngạo Thiên. Trương huynh, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ta sớm biết ngươi đối văn tú tình nghĩa, ngươi ta ba người ở giữa, sớm muộn có cái chấm dứt, lần này chính là cơ hội. Lâm Ngạo Thiên môi hồng răng trắng, có chút một cười. Lâm huynh, ta sẽ không khách khí. Trương Thu Hoa ngữ khí châm xuống. Lần này chọn rể. Lâm Ngạo Thiên không thể nghi ngờ là hắn lớn nhất, cũng là duy một đối thủ. Đối phương mây xanh công không kém cỏi liệt hỏa thần công, đồng dạng đạt đến đại thành, xem ra muốn thủ thắng, nhất định phải vận dụng một chút chưa từng bại lộ át chủ bài. Ta cũng là. Lâm Ngạo Thiên con mắt nhắm lại, chiến ý giặt rào. Lần này không quản là vì Vu Văn Tú, còn là mình thanh danh, hắn đều tuyệt không thể thua. Hai người này, bình thường không lộ ra trước mắt người đời. Không ai có thể chân chính nắm chắc thực lực bọn hắn, lần này vì Vu Văn Tú, chắc hẳn muốn làm thật. Ha ha, chúng ta nhìn một trận trò hay liền là. Nơi xa, đứng đây ba vị trẻ tuổi, trên thân khí tức tự thành một thể, dung hội cùng một chỗ, tự nhiên liền cùng nó hắn cao thủ trẻ tuổi cô lập ra. Có người kinh hô, nhận ra bọn hắn là 10 đại thiên tài bên trong mặt khác ba vị. Tận mắt nhìn đến Trương Thu Hoa cùng Lâm Ngạo Thiên lên núi. Hiện trường 9 thành 9 người đều tuyệt tâm tư, bất quá hắn nhóm vậy sẽ không lâm trận lùi bước, chí ít có thể thưởng thức được hai đại thiên tài một trận chiến, cũng là một kiện khó được chuyện tốt. Ngày 8 tháng 12, bầu trời đã nổi lên lông ngông tuyết lớn. Vẹn vẹn mấy canh giờ, cả tòa Thiên Ngọc Sơn bao phủ trong làn áo bạc, thanh tùng cây xanh đều bị tuyết trắng bao trùm, nơi xa sương mù mông lung một mảnh, thỉnh thoảng có gió thổi qua, tạo nên tuyết ba mênh mang. Thiên Ngọc Phái hậu viện đỉnh hành lang bên trong. Nam vị, đợi lát nữa từ Diệp Nữ Hiệp thứ một cái ra trận, một khi hạ tràng, từ Trương Đại Hiệp trên đỉnh, cái thứ ba ra sân là Thạch Công Tử, sau đó là Vương Đại Hiệp cùng Tiền Đại Hiệp. Vu Văn Tú suy nghĩ một đêm, cuối cùng quyết định, từ thực lực yếu nhất Diệp Chi giờ ở đầu chiến, dạng này có thể đưa đến thăm dò những người khác mắt. Trương Trung cái thứ hai ra sân, người này nội công thâm hậu, am hiểu tiên pháp. Thường thường có thế xuất kỳ bất ý phái Thạch Tiểu Nhạc cái thứ ba ra sân, là bởi vì hắn khinh công cao nhất. Đến cuộc chiến thứ ba, trừ phi lên đài người công lực quá cao, nếu không đi nhờ hội xuất hiện trạng thái đường ranh giới, lúc này từ Thạch Tiểu Nhạc ngăn chặn đối phương, tiêu hao công lực, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Vương Hâm cùng Tiền Đại Giang là trong 5 người công lực cao nhất hai vị, tự nhiên phụ trách trấn thủ trận thứ 4 cùng trận thứ 5. Một khi liền hai người đều tan tác, cũng chỉ có thể mình lên. Vu Văn Tú âm thầm cắn răng. Thiên Ngọc Sơn Đỉnh, có một tòa phương viên 100 trượng bình đài bốn phía, bày đầy dù sao bản. Lúc này đã có không ít người tại Thiên Ngọc Phái đệ tử dẫn đầu dưới, đến nơi này. Đối với người võ lâm tới nói, hạ tuyết cũng không phải là cái đại sự gì, sẽ không cản trở lương thần cắt nhật, huống chi tại trong tuyết tỉ thí, càng có một loại ý cảnh. Giờ tị vừa tới. Bình đài bốn phía bàn đã ngồi đầy người, tùy ý xem xét, đều là khí chất không tầm thường cao thủ trẻ tuổi. Nói giỡn, Vu Văn Tú thế nhưng là Kính Châu nổi danh nhất giang hồ mỹ nữ một trong, tăng thêm Thiên Ngọc phái thế lực, đương nhiên không có khả năng cái gì còn queo méo mó đều bỏ vào đến. Muốn đi vào bình đài, nhất định phải trước thông qua Thiên Ngọc phái khảo hạch mới được. Phu quân, lấy thiếp thân xem ra, Trương Thiếu Hiệp cùng Lâm Thiếu Hiệp hai người, vô luận cái nào đều là nhân trung chi long, đủ để xứng với Tú Nhi. Trận địa chính giữa Lâm Thời dựng kiến mục trong rạp, ngồi một đôi dung mạo xuất chúng vợ chồng trung niên. Nữ tử thu hồi rơi vào Trương Thu Hoa cùng Lâm Ngạo Thiên trên thân ánh mắt, mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Ngươi yên tâm, lần này Tú Nhi muốn gả cũng phải gả, không muốn gả cũng phải gả. Một cái nữ nhi ra, lại muốn tiểu cô một chỗ, còn thể thống gì Vu Thành hừ hừ. Hắn sớm đã hiểu rõ qua Vu Văn Tú tìm đến 5 cao thủ, mặt khác 4 cái không đủ gây sợ. Lấy Vu Thành nhãn lực, phản lại cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc có chút khả nghi, hơn hết nghĩ tới đối phương niên kỷ, lại buông xuống lo lắng. Thân là Kính Châu võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, Vu Thành năm đó cũng là nhất thời chi tuấn ngạ, nhưng hắn tại linh quan cảnh thực lực, vậy tuyệt đối không thể so với hai đại công tử mạnh bao nhiêu. Nếu là niên kỷ nhỏ một đoạn, không thắng chỉ bại. Giờ lành đã đến, luận võ chọn rể chính thức bắt đầu. Lão Phu chỉ nói rõ một điểm, trong tỉ thí, không được cố ý đả thương người, không được sử dụng ám khí, binh khí hết thể từ ta Thiên Ngọc Phái cung cấp. Chủ trì chọn rể công việc, chính là Thiên Ngọc Phái phụ trách ngoại vụ Lục trưởng lão. Tại hắn tuyên bố dưới, dự thi người trẻ tuổi dựa theo trình tự từng cái nhận lấy số thẻ, trở lại chỗ ngồi. Trận đầu, số 1 Dương Nham Đình. Lục trưởng lão hô to một tiếng, rời khỏi sân đấu võ. Sau một khắc, một vị 25-26 tuổi người trẻ tuổi nhảy vào giữa sân, đưa tay từ binh khí khung cầm lấy một thanh đao, nói câu mời, lập tức liền hướng chấn giữ cửa thứ nhất Diệp Trì bổ tới. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.